Phần 10. Tính bảo mật. Bạn chỉ có một nhân diện. Chúng ta nên cho thế giới biết về mình đến mức nào? Đó là một câu hỏi quan trọng mà Facebook buộc chúng ta phải đối diện. Tôi muốn cho các bạn biết, tôi là một phóng viên lâu năm của tạp chí Fortune chuyên viết về lĩnh vực công nghệ, và hiện nay tôi đang viết một cuốn sách về Facebook, hay tôi nên nói rằng tôi 50 tuổi. Và là chồng của một nghệ sĩ, cha của một đứa trẻ tuổi thiếu niên, đôi khi là một nhà thơ, đồng thời từng là nhà hoạt động công đoàn. Cho tới thời điểm hiện tại, tùy vào hoàn cảnh xã hội, tôi sẽ lựa chọn thể hiện một trong hai nhân diện đó. Trong trang cá nhân trên Facebook, hầu hết mọi thông tin đều được công khai. Không phải do tai nạn, Zuckerberg đã thiết kế Facebook theo cách đó. Bạn chỉ có một nhân diện. Anh nhấn mạnh tới 3 lần trong vòng 1 phút tại một cuộc phỏng vấn năm 2009. Anh nhớ lại rằng, trong thời gian đầu, một số người đã tranh cãi rằng Facebook nên cung cấp cho người sử dụng tuổi vị thành niên một hồ sơ công việc và một hồ sơ xã hội có tính hài hước. Zuckerberg luôn phản đối quan điểm đó. Anh nói, những ngày tháng bạn có một hình ảnh cho bạn bè, đồng nghiệp nơi công sở, và một hình ảnh khác cho những người khác, đang nhanh chóng đi tới hồi kết. Anh có những lý lẽ riêng, Zuckerberg nói ở khía cạnh đạo đức, sở hữu hai nhân diện cho bản thân là một ví dụ của sự thiếu trung thực. Song, anh cũng đưa ra một trường hợp mà anh cho là rất thực tế rằng, mức độ minh bạch của thế giới ngày nay sẽ cho phép sự tồn tại của hai nhân diện cho một con người. Nói cách khác, cho dù muốn tách riêng thông tin cá nhân và thông tin nghề nghiệp, thì bạn cũng sẽ không thể làm được, bởi thông tin về bạn lan truyền rất nhanh trên Internet và cả những nơi khác nữa. Anh cũng nhận định điều tương tự đối với hình ảnh một trang cá nhân mong muốn tạo dựng. Chẳng hạn, một thiếu niên cư xử như một đứa con ngoan ở nhà, nhưng lại sử dụng thuốc gây nghiện khi đi với bạn bè. Zuckerberg cùng với nhóm đồng nghiệp chủ chốt cũng tin rằng bằng cách công khai thừa nhận bản thân và hành động nhất quán với tất cả bạn bè, chúng ta sẽ giúp tạo ra một xã hội lành mạnh hơn. Trong một thế giới ngày càng cởi mở và minh bạch, con người sẽ phải đối diện với những hệ quả do mình gây ra, đồng thời hành động có trách nhiệm hơn. Zuckerberg cho rằng, sẽ là một thử thách lớn nếu muốn mọi người trở nên cởi mở hơn. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ làm được. Tôi nghĩ nó sẽ cần thêm thời gian. Ý tưởng rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi bạn biết chia sẻ dường như còn khá mới mẻ đối với nhiều người, và điều đó dẫn tới những mối quan ngại về tính bảo mật. Phần lớn mọi người sẽ cảm thấy bối rối với quan điểm này và rằng, Zuckerberg đã dành quá ít thời gian để xem xét những khuyết điểm dễ nhận thấy về tầm nhìn của anh. Con đường dẫn tới sự cởi mở hơn đã xuất hiện những nạn nhân, những người mà sự riêng tư của họ bị xâm phạm một cách không mong muốn. Gần đây, một chuyên gia luật bảo mật đã đặt ra câu hỏi, bạn phải có bao nhiêu người bạn đồng tính trên một trang mạng xã hội để bị ngụ ý là người đồng tính? Vấn đề về bảo mật trên Facebook thường xảy ra khi những phân đoạn riêng biệt mô tả những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mỗi người bắt đầu có sự giao cắt. Bạn có thể nỗ lực xây dựng một nhân diện cho bản thân trên Facebook, nhưng những lời nhận xét và hành động của bạn bè sẽ gây ra mâu thuẫn. Facebook được thành lập trên một nền tảng xã hội cấp tiến. Ở đó, môi trường minh bạch tất yếu sẽ chiếm lĩnh xã hội hiện đại. Nhưng thông qua sức mạnh của niềm tin, tính nhất quán và sự linh hoạt về mặt chiến lược, Zuckerberg có thể duy trì sự tồn tại của Facebook trên nền tảng này vượt qua những áp lực khi đạt tới 500 triệu người sử dụng. Để hiểu được lịch sử của Facebook, bạn cần phải hiểu quan điểm của Zuckerberg về cái mà họ gọi là sự minh bạch triệt để. Những thời khắc đau thương nhất của công ty đã xảy đến, nó triển khai một số hoạt động. Chẳng hạn, cho ra mắt chức năng Newsfeed, chức năng này đã bất ngờ tiết lộ những thông tin về người sử dụng theo các cách không mong muốn. Với quy mô khổng lồ, thành công của Facebook đã làm giảm tính đáng báo động của nền tảng này. Dù là tốt hay xấu, Facebook cũng đang khơi mào cho quá trình xác định lại các ranh giới của sự bảo mật cá nhân trên diện rộng. Một số lượng lớn người sử dụng Facebook, đặc biệt là giới trẻ, thích thú với việc tiết lộ hoàn toàn thông tin. Nhiều người sử dụng sẵn sàng điền đầy đủ thông tin về sự nghiệp, mối quan hệ, sở thích và tiểu sử của mình. Nếu bạn kết bạn với một ai đó trên Facebook, bạn có thể biết về người đó nhiều hơn so với những gì bạn có thể thu được trong 10 năm kết bạn ngoài đời thực. Zuckerberg tự coi mình là người ủng hộ tích cực cho quyền riêng tư, đồng thời tự hào rằng, ngay từ ban đầu, Facebook đã trao cho người sử dụng rất nhiều quyền kiểm soát để có thể quyết định những ai được phép xem thông tin về họ. Tuy nhiên, anh cũng rất tin tưởng rằng mọi người đang mất dần hứng thú với việc cô lập dữ liệu của mình một cách nhanh chóng. Bởi vậy, để cung cấp được dịch vụ phù hợp với những thị hiếu thay đổi mà anh quan sát được, anh tiếp tục điều chỉnh thiết kế của Facebook theo hướng công khai nhiều thông tin hơn, ngay cả khi có nhiều chế độ kiểm soát tính riêng tư được thiết lập. Sự mâu thuẫn này góp phần giải thích cho chuỗi những cuộc tranh luận về tính riêng tư liên tục xảy ra trong lịch sử của công ty xung quanh chức năng Newsfeed vào năm 2006, Bacon vào năm 2007, điều khoản dịch vụ vào năm 2009, và chế độ bảo vệ tính riêng tư, Everyone vào cuối năm 2009. Trong mỗi trường hợp, công ty đều yêu cầu người sử dụng công khai thông tin của họ một cách khá cứng nhắc, kết quả là công ty buộc phải rút lại dịch vụ cung cấp. Song bất chấp ý kiến của Zuckerberg, những quy ước xã hội và hành vi cá nhân vẫn chưa bắt kịp với môi trường không thỏa hiệp của Facebook trên nhiều khía cạnh khác nhau, khi việc quản lý cách thức người khác xem thông tin về chúng ta ngày càng khó khăn. Liệu chúng ta có vì thế mà trở nên nhất quán hơn, hay chỉ đơn giản là dễ bị tổn thương hơn? Sheryl Lee, giám đốc bảo mật, người từng làm việc lâu năm tại Facebook, nhắc lại lời người lãnh đạo của mình. Chúng ta có thể xây dựng một phiên bản Internet mà chúng ta nghĩ rằng sẽ an toàn hơn, đáng tin cậy hơn, bằng cách buộc mọi người phải có trách nhiệm với những hậu quả do họ gây ra và phải sử dụng nhân diện thật của chính họ. Những chuyên gia bên ngoài công ty lại có quan điểm khác trong một bài tham luận vào giữa năm 2008. Mark Schoenberg, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Bảo mật Điện tử, đồng thời là chuyên gia giám sát Internet nổi tiếng đã viết, dường như Facebook luôn khiến việc bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng trở nên khó khăn quá mức cần thiết. Schoenberg cho rằng, người sử dụng đã không được cung cấp đầy đủ các quyền kiểm soát hạt nhân đối với thông tin của họ, và rằng Facebook, dù tỏ ra tuyệt đối tin tưởng và tính minh bạch, vẫn chưa thực sự minh bạch trong phương pháp xử lý thông tin về người sử dụng. Số lượng dữ liệu về người sử dụng được lưu trữ trên Facebook cũng đặt ra những câu hỏi thuộc phạm trù chính sách công về tính riêng tư. Phải chăng công ty này, hoặc bất kỳ một công ty nào khác, đã kiểm soát và tập hợp quá nhiều dữ liệu trong nội bộ hệ thống của nó? Liệu chính phủ có nên đảm nhận công việc này? Mọi người muốn được kiểm soát nhân diện số của mình, thậm chí ngay cả khi Facebook đưa ra cam kết về cách thức xử lý thông tin của người sử dụng, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng thông tin đó sẽ được sử dụng theo cách chúng ta muốn, không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai? Facebook có thể đưa thông tin cá nhân của người sử dụng cho các nhà quảng cáo dưới dạng tổng hợp vì mục đích thương mại. Công ty cùng các đối tác của nó biết rất nhiều về chúng ta, nhưng nhìn chung, chúng ta lại biết rất ít về nó và cách nó sử dụng thông tin của chúng ta. Schoenberg, nhà hoạt động vì quyền riêng tư cũng nghĩ như vậy. Câu hỏi của ông là, ai sẽ là người kiểm soát nhân diện số của chúng ta qua thời gian? Chúng ta muốn có quyền kiểm soát, chúng ta không muốn Facebook có quyền kiểm soát đó. Facebook chắc chắn sẽ liên tiếp gặp phải những phản ứng tương tự từ phía cộng đồng người sử dụng và các nhà làm luật của chính phủ khi chính sách về tính riêng tư phát triển hơn. Khi bạn càng trưởng thành, bạn sẽ càng cảm thấy mức độ tiết lộ thông tin cá nhân của Facebook là xâm phạm đời tư của bạn. Nhiều người sử dụng Facebook ở lứa tuổi trưởng thành rất khó chấp nhận ý tưởng rằng trang cá nhân duy nhất sẽ đồng nhất cuộc sống riêng tư và cuộc sống công sở của họ. Bởi vậy, một phần trong số họ sử dụng Facebook với những thông tin cá nhân giả và tránh đưa vào danh sách những người bạn công sở. Phần còn lại chỉ cung cấp thông tin cá nhân ở mức tối thiểu và kết bạn bừa bãi với các đồng nghiệp cũng như các nhân vật khác nơi công sở, trong đó có cả những người họ không biết rõ, với mục đích biến Facebook thành một vận may để mở rộng mối quan hệ. Một người bạn Facebook của tôi tên là Robert Fry, 52 tuổi đồng thời là một tác giả gần đây, đã xuất bản cuốn Sự tiến hóa của Chúa. Chỉ gia nhập Facebook một cách miễn cưỡng với mục đích quảng bá cho các tác phẩm của mình. Ông nói, Facebook đòi hỏi một sự tự do quá mức, không phù hợp với tôi quá khép kín để có thể sử dụng thứ công nghệ hiện đại này một cách hiệu quả. Thậm chí một số cộng sự của Zuckerberg cũng bất đồng quan điểm với anh. Roy Hoffman, nhà đầu tư sớm nhất vào Facebook, đồng thời là nhà sáng lập mạng xã hội dành riêng cho giới kinh doanh LinkedIn, không khuyến khích việc tiết lộ thông tin cá nhân chia sẻ. Mark không tin rằng đời sống riêng tư và đời sống công sở thực sự rất khác biệt. Đó là lối suy nghĩ điển hình của một sinh viên đại học. Một trong những điều bạn sẽ học được khi bạn trưởng thành là bạn phải sống trong cả hai bối cảnh khác biệt đó. Charles Schiffer, kỹ sư lập trình lâu năm tại Facebook, giờ đã rời công ty, cũng tỏ ra hoài nghi. Tôi cảm thấy Mark không tin vào tính riêng tư lắm, hoặc chỉ nghĩ về tính riêng tư như là bàn đạp. Có thể anh ta, đúng, có thể anh ta sai. Theo quan điểm của Schiffer về từ bàn đạp, tính riêng tư đối với Zuckerberg chỉ là thứ mà Facebook cung cấp cho người sử dụng, cho tới khi họ không còn nhu cầu về sự riêng tư nữa. Tuy nhiên, một số nhà lý luận kinh doanh lại ca ngợi cách tiếp cận của Zuckerberg. John Helger, 49 tuổi, nhà nghiên cứu đồng thời là nhà tư vấn hàng đầu tại công ty tư vấn Deloitte Consulting, tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy về Internet và kinh doanh, tin rằng việc thể hiện thứ mà ông gọi là phiên bản toàn diện về bản thân là điều không thể tránh khỏi và còn có thể có lợi. Theo ông, là do nhịp độ thay đổi của môi trường kinh doanh và môi trường xã hội đang ngày càng tăng nhanh. Ông giải thích, nếu không tiếp thu luồng tri thức mới bằng cách tham gia vào mạng lưới quan hệ rộng lớn hơn, chúng ta sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc. Tuy nhiên, mối quan hệ bền vững cần phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, một điều rất khó thực hiện nếu bạn chỉ chân thật về một phần bản thân mình. Không phải Zuckerberg tin vào sự tiết lộ tuyệt đối, chính anh đã không tiết lộ về những gì đã bí mật diễn ra tại Facebook trên trang cá nhân của mình. Helger cũng cho rằng nên có những giới hạn nhất định. Anh nói, nếu tôi định phê bình cô con gái, tôi sẽ không làm việc đó trên Facebook. Mặt khác, sẽ có giá trị hơn nếu mọi người biết rằng tôi có hai đứa con gái, bởi điều đó khiến họ dễ hình dung hơn về con người tôi. Một số người tiết lộ bản thân một cách thoải mái. Jeff Weaver, một doanh nhân ở New York, một người có tài xây dựng các mối quan hệ trực tuyến cũng như ngoài đời thực, đã thực hiện phần lớn công việc kinh doanh của mình trên Facebook và Twitter. Sử dụng hai mạng xã hội này để gửi tin nhắn và sắp xếp các cuộc họp. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng ông luôn là chính mình trong những tương tác như vậy. Ông chia sẻ, tôi gọi đó là cuộc sống phiên bản 3.0, trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống của bạn trên Internet và kết nối theo cách chân thực. Những người luôn dương cao, tấm lá chắn và không để bản thân bị tổn thương sẽ không bao giờ hiểu được tại sao lại có những sự yêu thích đến như vậy dành cho Facebook, Twitter và truyền thông xã hội. Năm 2007, Lisa Rachel, chuyên gia công nghệ tại New York, đã sử dụng cụm từ sự riêng tư được giới hạn trên blog của mình để miêu tả cơ chế hoạt động của Facebook và các dịch vụ mới khác cho phép các cá nhân tự do nói về bản thân mình với một nhóm bạn hoặc một nhóm thành viên. Theo định nghĩa của cô, cụm từ này có nghĩa là có thể kết nối với mọi người với mức độ thường xuyên và riêng tư, mà thông thường bạn không có được do sự hạn chế của điều kiện thời gian và không gian. Cụm từ đã tạo nên một cơn sốt trong giới sinh viên của các mạng xã hội. Một bài báo được thảo luận rộng rãi trên tờ New York Times của Leiver Thompson đã mô tả cụ thể những trải nghiệm riêng của anh với Facebook và Twitter. Bài báo nêu lên ý nghĩa xã hội nội tại của sự riêng tư được giới hạn và là lời biện hộ cho những ưu điểm của nó. Thompson viết với sự đồng tình, những nhận thức mới làm sống lại cơ chế hoạt động của một cuộc sống tại một thị trấn nhỏ, nơi mà tất cả mọi người đều biết bạn đang làm gì. Trên thực tế, không có gì trên Facebook thực sự tuyệt mật. Ở điểm này, chính sách của công ty về tính riêng tư đã thể hiện những khuyết điểm. Theo bài báo, bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cũng có thể bị công khai. Chúng tôi không thể và không bao giờ đảm bảo được rằng nội dung người sử dụng mà bạn đưa lên trang web sẽ không bị những người không được phép xem. Một cách công bằng, thứ ngôn ngữ này trước hết được sử dụng để phòng tránh cho Facebook những vụ kiện có thể xảy ra trong tương lai. Công ty chắc chắn đã cố gắng rất nhiều để tạo ra những biện pháp bảo vệ đối với những gì cần phải giữ tuyệt mật của bạn. Nhưng nhiều người không hiểu hoặc cố tình lợi dụng các thủ tục kiểm soát phức tạp của Facebook để thu thập thông tin riêng. Điều này thường dẫn tới những hiểu lầm và bối rối. Một khi mọi người đã tiết lộ hành vi thật của mình trên Facebook, những điều ngốc nghếch hoặc cẩu thả mà họ làm sẽ được công khai. Một nhân viên trẻ người Mỹ làm việc cho một ngân hàng Anh ở Ireland xin phép người quản lý cho nghỉ ngày thứ sáu để xử lý việc quan trọng bất ngờ xảy ra trong gia đình. Sau đó, Một kẻ giấu mặt đã đăng bức ảnh anh ta chụp, đang tiệc tùng ngay tối thứ sáu đó, tay cầm đũa thần và mặc váy xòe. Mọi người trong phòng, trong đó có người quản lý của chàng thanh niên, lập tức phát hiện ra lời nói dối. Một ứng cử viên chính trị tại Vancouver, Canada, đã rút khỏi cuộc tranh cử sau khi một tờ báo đăng tải bức ảnh hai người đang vui vẻ, mặc chiếc quần lót của ông ta trên Facebook. Một ví dụ nổi tiếng khác về John Ferriero, người chuyên soạn thảo các bài phát biểu cho Barack Obama, được một fan bẻ bàng trước công chúng khi bức ảnh chụp ông đang đặt tay lên ngực của hình nộm bằng bìa cứng có kích thước bằng người thật của Hillary Clinton trong một bữa tiệc được đăng tải trên một blog. Bức ảnh này đã được một số những người bạn của ông đưa lên Facebook, và sự tiết lộ của Facebook có thể làm được gì hơn ngoài việc đơn thuần gây rắc rối cho bạn. Trong một cuộc thăm dò các công ty tại Mỹ vào năm 2009, 35% trong số công ty được khảo sát đã từ chối những ứng viên có thông tin được tìm thấy trên các trang mạng xã hội. Lý do quan trọng nhất khiến họ không được tuyển là đã đăng tải những thông tin hoặc những bức ảnh có tính khiêu khích hoặc không phù hợp. Ngày càng nhiều trường đại học tiến hành tìm kiếm thông tin trên Facebook và MySpace trước khi đưa ra quyết định nhận đơn xin học. Có thể tai nạn của Fibrow đã xuất hiện trong tâm trí của Tổng thống Obama khi ông nói chuyện với một nhóm học sinh trung học tại bang Virginia vào tháng 9 năm 2009. Ông nói, tôi muốn tất cả các bạn ở đây đều hết sức cẩn trọng với những gì bạn đưa lên Facebook, bởi vì trong kỷ nguyên của YouTube, mọi thứ bạn làm rồi sẽ được tiết lộ ở một nơi nào đó trong cuộc đời bạn. Khi bạn còn trẻ, bạn chắc chắn sẽ phạm sai lầm và làm những điều dại dột. Việc đăng ký tư cách thành viên trên Facebook ngày càng trở nên phổ biến trong độ tuổi thanh thiếu niên. Nhiều trẻ em 11 tuổi, hoặc thậm chí ít tuổi hơn, đang sử dụng Facebook rộng rãi, mặc dù theo quy định của Facebook, người sử dụng phải từ 13 tuổi trở lên. Tuy nhiên, không phải trẻ thì mới mắc sai lầm. Nhiều tai nạn trên Facebook chỉ ra những hành vi không đúng mực của những người có trọng trách trong xã hội. Một viên cai ngục tại Leicester, Anh, đã bị sa thải sau khi đồng nghiệp phát hiện ra anh hiếp dâm tù nhân. Một viên chức tòa án tại Philadelphia đã bị đình chỉ công việc và chuyển công tác sau khi bồi thẩm trong phòng xử án thông báo rằng ông ta đã đề nghị được kết bạn với cô trên Facebook. Các thành viên trong bồi thẩm đoàn cũng đã phạm sai lầm. Một số bản án tại nhiều bang của Mỹ, bị cáo đã bị kết án chất vấn sau khi các bị cáo này biết được rằng, trong suốt phiên xử, những thành viên tỏ ra im lặng thực chất đang đăng nhận xét lên Facebook. Thậm chí những người mà công việc của họ là giữ bí mật cũng lúng túng trước sự khuyến khích minh bạch của Facebook. Giữa năm 2009, sau khi Vương quốc Anh công bố rằng Sejon Shower sẽ trở thành người đứng đầu cuộc gián điệp, cơ quan tình báo Anh. Trước đây là MI6, tờ Daily Mail đã phát hiện ra một kho ảnh gia đình có thể truy cập công cộng đã được vợ ông đưa lên Facebook. Những tấm ảnh này bao gồm ảnh trong các kỳ nghỉ, ảnh những người bạn của gia đình, cùng mô tả chi tiết những nơi mà Sewell đã sống và nghỉ ngơi. Sự minh bạch của Facebook có thể phá hoại những mối quan hệ khăng khít, nhiều người vẫn chưa quen với việc trông thấy và biết được quá nhiều điều về những người quan trọng đối với mình. Nếu bạn trai của bạn chụp ảnh chung với một cô gái khác, điều đó có thể chẳng có nghĩa lý gì, nhưng ai mà biết được. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi một trong hai người biết rằng họ không còn là một đôi nữa sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong trang cá nhân trên Facebook. Thậm chí hậu quả còn có thể rất bi kịch. Một người đàn ông anh được cho là đã giết vợ mình. Người anh ta đã ly thân sau khi trông thấy tình trạng quan hệ trên Facebook của cô chuyển từ đã kết hôn thành độc thân. Đặc biệt như trường hợp của Shishower, những bức ảnh có thể tiết lộ thông tin về người bạn đi chơi cùng, những việc các bạn cùng làm và những nơi bạn đã đến. Trên thực tế, sinh viên đại học và học sinh trung học thường công khai cuộc sống của mình trên Facebook. Họ thực hiện những cuộc đối thoại trực tiếp với bạn bè qua WoW trên Facebook, bất chấp sự thật là những người có thể truy cập vào trang cá nhân của bạn cũng sẽ biết được những cuộc đối thoại đó. Nhìn chung thông tin này được công khai cho tất cả các thành viên trong mạng lưới của trường. Những người không đi theo trào lưu giới trẻ nhận thấy nỗi ám ảnh với việc tự giới thiệu bản thân mình trên Facebook là không lành mạnh. Sau Dolan, một trợ lý truyền thông 22 tuổi người New York, đã chủ động quyết định tránh xa dịch vụ này. Trong email gửi cho tôi, anh viết, thế hệ của tôi quá yêu bản thân mình đến mức khó chấp nhận. Trong các cuộc đi chơi của tôi cùng bạn bè, luôn có sự xuất hiện của một chiếc máy ảnh, chỉ với mục đích duy nhất là chụp ảnh để đưa lên Facebook. Như thể buổi đi chơi này sẽ không bao giờ xảy ra nếu thiếu những bằng chứng về nó được đăng trên Facebook. Mọi người rất chịu khó theo dõi trang cá nhân của mình trên Facebook để xem bức ảnh nào có mặt họ hoặc bức ảnh nào của họ và bạn bè là đẹp nhất. Người ta gọi hành vi đó là chủ nghĩa thích thể hiện bản thân hoặc theo gen Chandler. Một đồng nghiệp lâu năm của tôi tại Fortune thì giới trẻ đang tìm kiếm sự nổi tiếng số trên Facebook. Chúng ta theo dõi những tình tiết vụn vặt trong cuộc sống của bạn bè chúng ta theo cách mà hàng triệu người dõi theo Britney Spears trên tạp chí People, Andy Warhol. Có một câu nói rất nổi tiếng rằng tất cả mọi người sẽ nổi tiếng trong vòng 15 phút, nhưng trên Facebook điều hạn chế không phải là thời gian mà chính là phạm vi của sự nổi tiếng. Sự nổi tiếng có thể chỉ trong đám bạn hoặc trường học. Nhà lý luận Internet David Weisbinger giờ đây đã thừa nhận rằng trên Internet mọi người sẽ nổi tiếng trong phạm vi 15 người. Phần lớn giới trẻ dường như không nhận thức được khi nào thì sự tiết lộ cực đoan về bản thân trở thành liều lĩnh. Một nhân viên 20 tuổi làm việc tại công ty Petland Disco thuộc Akron, Ohio đã đưa lên Facebook bức ảnh chụp cô cầm hai con thỏ vừa bị cô dìm chết. Các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi của động vật cảm thấy bị xúc phạm và ngay lập tức cô bị bắt và bị buộc tội hành xử dã man với động vật. Lứa tuổi thanh thiếu niên thường đăng những bức ảnh ghi lại cảnh chúng và bạn bè đang sử dụng chất gây nghiện hoặc uống bia rượu khi chưa đủ tuổi. Tại trường trung học Regina tại Amherst, bang Massachusetts, một học sinh đã tập hợp hình ảnh về những học sinh nổi tiếng đang uống rượu, thậm chí đang sử dụng cần sa, rồi gửi hàng loạt cho hiệu trưởng và những đối tượng khác trong cộng đồng. Tại một trường cấp 3 khác, thầy hiệu trưởng đã truy cập Facebook và đình chỉ học tập tất cả các học sinh có mặt trong bức ảnh chụp tại một bữa tiệc khi đang cầm trên tay những chai bia, những học sinh cầm ly nhựa màu đỏ được tha bổng. Sự tương tác của Facebook với thanh thiếu niên không thể hoàn toàn giống với người lớn, bởi về cơ bản, hai thế hệ có thái độ khác nhau đối với mức độ phù hợp của việc tiết lộ thông tin cá nhân. Một giám đốc tại San Francisco được cậu con trai ở tuổi thiếu niên của chồng coi như người bạn lớn khi đi nghỉ hè tại châu Âu. Cậu bé đến Amsterdam và hào hứng kể cho bạn bè qua Facebook mọi thứ về trải nghiệm hút cần sa của mình. Người bạn giám đốc của tôi cảm thấy bị giằng xé, liệu cô có nên nói cho chồng mình, và nếu có, liệu đó có phải là một hành động phản bội đối với lòng tin của đứa trẻ dành cho cô không? Một người phụ nữ 50 tuổi tại Virginia phát hiện ra cháu mình đã chửi thề một cách đầy giận dữ trên Facebook, nhưng cũng biết rằng ngôi trường khắt khe của cậu bé sẽ đuổi học cậu vì hành vi đó. Bà đã tự mình nói chuyện với cậu bé thay vì thông báo cho cha mẹ cậu. Do phần lớn thanh thiếu niên không thích làm bạn với cha mẹ mình, nên một số gia đình đã đưa ra một quy tắc như là một điều kiện bắt buộc để được sử dụng máy vi tính cũng như Facebook, đó là cha mẹ có quyền truy cập vào trang cá nhân của con và họ thường xuyên cảm thấy khổ sở bởi những gì họ tìm thấy trên các trang đó. Facebook nên khuyến khích người sử dụng tiết lộ thông tin ở mức độ nào đã và đang là một vấn đề gây tranh cãi trong suốt chiều dài lịch sử của công ty. Trevor Morin, nhà marketing, một thành viên trong hội kín của Zuckerberg phát biểu, nhiệm vụ của chúng ta ngay từ những ngày đầu đã là làm cho xã hội trở nên cởi mở hơn. Đó là tất cả, phải không? Chúng ta giúp mọi người cởi mở hơn trong nhiều hoàn cảnh. Tôi cho rằng họ sẽ luôn phải lo lắng ít hơn về con người thực sự của họ. Nhưng Sheri Sandberg, vị CEO 39 tuổi của Facebook, lại nhìn nhận sự việc theo cách khác. Bà nói, má thực sự rất tin tưởng vào sự minh bạch, cũng như tầm nhìn về một xã hội mở và một thế giới mở, bởi vậy anh muốn hướng mọi người đi theo con đường đó. Tôi nghĩ anh cũng hiểu được rằng, để làm được điều đó, cần phải cho mọi người quyền kiểm soát và sự thoải mái tối thiểu. Anh ấy hy vọng bạn sẽ cởi mở hơn, và anh ấy cảm thấy hạnh phúc nếu có thể giúp bạn đạt được điều đó. Bởi vậy, đối với anh ấy, đó là một phương tiện chứ không phải là một mục đích. Đối với tôi không chắc chắn được như vậy. Sandberg, người lớn hơn Zuckerberg, 14 tuổi cho rằng, nếu ai đó không muốn cuộc sống của mình trở nên minh bạch hơn, thì cũng không phải là vấn đề. Facebook có khả năng đặc biệt trong việc giúp người sử dụng kiểm soát được đích đến cho dòng thông tin cá nhân của họ. Nhưng điều đó chỉ có tác dụng do yêu cầu khắt khe của Facebook buộc mọi người phải sử dụng tên thật. Nếu bạn không tin những người trên Facebook đúng là những người như họ mô tả về bản thân, bạn sẽ không cho phép họ truy cập vào dữ liệu của bạn bằng cách từ chối kết bạn với họ. Bạn có thể hạn chế hoặc mở rộng phạm vi xem xét thông tin về bạn của họ, cũng như điều chỉnh mức độ thông tin bạn có thể xem về họ bằng cách đưa họ vào các nhóm danh sách bạn bè. Các nhóm này chẳng hạn công việc, gia đình, bạn học hoặc người khác cho phép bạn gửi thông tin tới nhóm này mà không gửi tới nhóm khác. Tuy nhiên, theo giám đốc bảo mật của Facebook, chỉ khoảng 25% số thành viên chủ động sử dụng quyền kiểm soát này. Phần lớn người dùng cảm thấy chúng khó sử dụng một cách đáng ghét. Ít nhất thì Facebook cũng đã tìm ra nhiều cách thức tiềm năng hơn bất cứ trang nào khác để người sử dụng có thể kiểm soát được dữ liệu của mình trên Internet. Adam Angelo, một nhà kiến tạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm hàng đầu khẳng định, Facebook đại diện cho một mô hình thông tin mới nhờ những cơ chế kiểm soát này của nó. Ông nói, mọi thông tin trên Facebook đều được bảo vệ bởi những giới hạn quy định những đối tượng có thể tiếp cận được dòng thông tin đó. Một nhóm người nhất định chỉ có thể xem được một số phần thông tin nhất định. Angelo đã đúng khi nhấn mạnh rằng những thủ tục kiểm soát hạt nhân như vậy hầu như không tìm thấy được trên Internet, một phần là bởi chỉ có Facebook mới sở hữu đủ thông tin về đối tượng đang tìm hiểu thông tin. Cuối năm 2009, Facebook đã tiến hành cải cách hệ thống kiểm soát tính riêng tư của mình và đầu tư nhiều công sức vào việc giải thích cho người sử dụng cách sắp xếp bạn bè thành từng nhóm và phân chia các mức độ tiết lộ thông tin khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình yêu cầu người sử dụng điều chỉnh chế độ cài đặt của mình, công ty đã để chế độ cài đặt mặc định cho hệ thống kiểm soát mới là mọi người. Những người sử dụng không chú ý tới điều này nhận thấy rằng thông tin của họ bị tiết lộ nhiều hơn trước kia, mặc dù hệ thống kiểm soát mới được coi là sự cải tiến trong vấn đề bảo mật. Xuất hiện những phản ứng tiêu cực mạnh mẽ, một nhóm các tổ chức bảo vệ quyền riêng tư, dẫn đầu là Mark Rotenberg và APIC, đã gửi đơn phản ánh chính thức tới Hội đồng Thương mại Liên bang Mỹ, yêu cầu điều tra và xử phạt Facebook. Các bên phàn nàn bao gồm những tổ chức có vai trò quan trọng như Hiệp hội Thư viện Mỹ và Liên đoàn Người tiêu dùng Mỹ. Trước khi có sự thay đổi này, các giám đốc của Facebook đã từng trao đổi rất hăng say về nó, cho rằng nó chắc chắn sẽ tăng cường sự đảm bảo cho người sử dụng về dữ liệu của họ. Mỉa mai thay, lời buộc tội của APIC lại quả quyết điều trái ngược. Sự thay đổi của Facebook đối với hệ thống cài đặt về tính riêng tư cho người sử dụng đã khiến những thông tin cá nhân vốn bị hạn chế trước đây lại trở nên công khai. Những thay đổi này trái với kỳ vọng và làm giảm tính riêng tư của người sử dụng, đồng thời mâu thuẫn với những lời tuyên bố của Facebook. Công ty vẫn chưa học được cách phán đoán và thích nghi với những mối quan ngại và thái độ của người sử dụng về tính riêng tư. Rõ ràng, họ chưa thực sự sẵn sàng cho một môi trường minh bạch tuyệt đối. Zuckerberg ít nhiều cũng đã tình cờ thành công trong việc trao cho người sử dụng sự kiểm soát mà họ cần. Trước hết có thể thấy rằng, người sử dụng tại Harvard đã chia sẻ rất nhiều thông tin về bản thân, bởi họ biết chỉ có những sinh viên Harvard khác, những thành viên nằm trong mạng lưới Harvard của Facebook mới được xem các thông tin đó. Bởi vậy, khi Facebook phát triển, ý tưởng về mạng lưới cũng phát triển theo, mọi người sử dụng ban đầu đều được đưa vào một mạng lưới mặc định, chẳng hạn một trường đại học, một trường trung học, một công ty hay một vùng lãnh thổ. Tôi đã có mặt trong mạng lưới Temin và mạng lưới New York trong nhiều năm. Bạn có thể xem thông tin về những thành viên khác thuộc mạng lưới của bạn, và họ cũng có thể xem thông tin của bạn, trừ khi bạn điều chỉnh chế độ bảo mật để ngăn chặn điều đó. Tôi đã làm vậy đối với cả hai mạng lưới, nhưng không một ai nằm ngoài mạng lưới có thể thấy thông tin của bạn nếu bạn không công khai cho phép họ. Hiện nay, các mạng lưới theo vùng đã bị xóa bỏ. Sự thay đổi quan trọng đó đã làm giảm đáng kể số lượng người có thể truy cập phần lớn dữ liệu của người sử dụng nếu người sử dụng không kết bạn với họ. Đối với tất cả những thách thức về tính riêng tư trên Facebook, hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng với cách thức hoạt động của nó. Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu Bonneman Institute & Church, một công ty chuyên kiểm chứng các trang web trên Internet, thực hiện trên 6.500 người tiêu dùng, Facebook đứng thứ 10 trong số những công ty đáng tin cậy nhất tại Mỹ. Facebook đã vượt qua cả Apple, Google và Microsoft. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của những niềm tin có tính cực đoan của Zuckerberg vẫn hiển hiện khi bạn bước qua hội trường của Facebook. Một số người tại đó đang nói về một khái niệm mà họ gọi là sự minh bạch tuyệt đối. Sự minh bạch triệt để. Lý lẽ được đưa ra là do thế giới đang ngày càng trở nên cởi mở hơn, con người cũng phải làm quen dần với điều đó, mà thứ sẽ trở nên công khai. Nơi thông tin về bạn được thể hiện minh bạch và rõ ràng nhất là trong ứng dụng hình ảnh của Facebook. Đó là nơi rất khó có thể hạn chế tiết lộ thông tin về bản thân bạn. Bạn không có quyền kiểm soát việc người khác đăng ảnh của bạn lên. Bạn có quyền xóa bỏ tag trên bức ảnh có mặt bạn và phổ biến thông tin đó cho những người trong danh sách bạn bè của bạn. Tuy nhiên nhìn chung, trước khi bạn thực hiện thành công lệnh xóa, tin tức về bức ảnh được tag đã bị lan truyền nhờ chức năng Newsfeed của Facebook. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể thay đổi các cài đặt bảo mật của Facebook để không bị tag. Các bức ảnh được mặc định công khai mà thành viên của mạng lưới đều có thể xem chúng, trừ khi bạn chủ động điều chỉnh hệ thống kiểm soát tính riêng tư của mình, song phần lớn người sử dụng đã không làm như vậy. Trong nhiều năm, phần lớn người sử dụng đã muốn Facebook xóa bỏ những bức ảnh chướng mắt mà người khác chụp họ và đăng lên. Tuy nhiên, công ty lại tuân thủ một chính sách cứng nhắc rằng bạn có thể kiểm soát được chức năng tag, nhưng không kiểm soát được các bức ảnh. Nó thuộc về người chụp ảnh. Theo quan điểm của tôi, Facebook đã cũng sai lầm khi từ chối dành cho người sử dụng quyền chấp thuận tag trước khi chúng được gắn thêm vào ảnh và phổ biến cho bạn bè. Những người ủng hộ sự minh bạch triệt để lập luận rằng, mặc dù Facebook giúp việc xem những bức ảnh của người sử dụng trở nên dễ dàng hơn, nhưng trên Internet cũng có rất nhiều trang web khác cho phép các nhiếp ảnh gia đăng tải những bức ảnh của mình. Bởi vậy, Facebook không tạo điều kiện cho bất cứ điều gì không thể xảy ra. Adam Angelo với tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt huyết đã chia sẻ quan điểm của mình cũng như trao đổi những vấn đề tương tự với Zuckerberg tại Easter vào năm 2001. Quan điểm của Mark là Facebook không nên chống lại xu hướng chung của thế giới nếu không muốn bị cô lập. Ông tiếp tục, đó chính là cách vận hành của thế giới trong tương lai do hiệu quả của công nghệ, cho dù Facebook có làm gì đi nữa. Sheryl Sandberg thậm chí đã không giấu nổi niềm tự hào khi cho rằng bạn có thể không gia nhập Facebook nếu không phải là chính mình. Các thành viên ủng hộ sự minh bạch triệt để, trong đó có Zuckerberg tin rằng tính minh bạch khiến con người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, một số người cho rằng nhờ có Facebook mà giới trẻ hiện nay khó có thể lừa dối bạn trai hoặc bạn gái của mình. Họ nhấn mạnh rằng tính minh bạch cao hơn sẽ tạo nên một xã hội bao dung hơn, ở đó con người cuối cùng đã chấp nhận một sự thật rằng ai cũng từng làm những điều ngốc nghếch hoặc sai trái. Giả định về tính tất yếu của sự minh bạch đã được phản ánh trong chiến dịch ra mắt chức năng Newsfeed vào cuối tháng 9 năm 2006. Chức năng này xử lý như nhau với mọi hành vi của bạn. Nó lồng ghép tất cả nhân diện thực tế của bạn, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vào cùng một dòng thông tin. Đôi khi những người chia sẻ suy nghĩ và thể hiện bản thân trên Facebook cảm thấy mình đang tham gia vào những trận chiến nhỏ vì sự cởi mở và minh bạch. Một số cuộc tranh luận đạt kết quả đã rọi tia sáng vào dòng tâm trí vốn bị đóng kín của nhóm người trưởng thành. Kimberly Swan, 16 tuổi sống tại Essex, Anh, được nhận vào làm ở vị trí nhân viên hành chính cho một công ty marketing. Cô thêm vào danh sách bạn bè một số đồng nghiệp. Vài tuần sau, cô viết trên Facebook rằng công việc cô đang làm thật nhàm chán. Ai đó đã mách cho người quản lý của cô, và ngay lập tức cô bị đuổi việc. Trả lời phỏng vấn của tờ Daily Telegraph, cô cho biết, tôi thậm chí đã không đề tên công ty, họ đúng là những người chuyên nhúng mũi vào việc của người khác. Đề cập tới một sự cố đang được đưa tin rộng rãi, BBC trích dẫn lời của một cán bộ công đoàn, phần lớn nhà tuyển dụng không bao giờ nghĩ tới việc theo chân nhân viên tới quán ăn để xem họ bàn tán với bạn bè về công việc như thế nào. Một số học sinh trung học đã phải ra tòa để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình trên Facebook. Catherine Evans, học sinh trường trung học Pembroke Pines Chapter tại bang Florida đã tạo nhóm trên Facebook để phàn nàn về việc người dạy khóa tiếng Anh cao cấp của mình là một giáo viên tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Hiệu trưởng trường biết được thông tin về nhóm này và đã đình chỉ học tập 3 ngày đối với cô. Sau đó cô đã kiện vị hiệu trưởng ra tòa án liên bang với lý do ông ta vi phạm quyền tự do ngôn luận của cô được quy định trong hiến pháp sửa đổi lần đầu tiên. Một phần giới trẻ vô tình lặp lại lời Zuckerberg, cho rằng việc đưa những hình ảnh truyền lạc của mình lên Facebook không phải là vấn đề nghiêm trọng, bởi khi họ già đi, chuẩn mực về giới hạn của tự do cũng sẽ được nới lỏng. Trong khi rõ ràng, họ đang đánh cược với danh tiếng của bản thân, một xu hướng tự tiết lộ thông tin riêng không thể chối cãi trên Facebook, thậm chí trên một bình diện xã hội lớn hơn, đang dành lòng tin cho quan điểm này. Trong phần tiểu sự của mình, Tổng thống Barack Obama đã cởi mở thừa nhận rằng ông đã từng hít cocaine. Hầu như không ai quan tâm. Có thể mọi người luôn muốn được thoải mái chia sẻ thông tin về bản thân mình, mà vẫn cảm thấy an toàn trước những sự tiết lộ vô ý, có thể gây rắc rối cho họ. Nhưng, lý do họ không thể lại bị gắn với lý do mọi người sử dụng Facebook. Phó giáo sư James Jimenez của Trường Đại học Luật New York đã giải thích tình huống khó xử này trong một bài báo viết năm 2009 mang tên Cứu lấy Facebook. có một số vấn đề nghiêm trọng về bảo mật và kiến trúc bảo mật, bảo vệ toàn diện lý tưởng. Phần lớn những vấn đề về bảo mật của Facebook là hệ quả tự nhiên của sự đam mê sử dụng Facebook của con người. Ông cũng viết có một sự căng thẳng sâu sắc, không thể dung hòa giữa mong muốn về một hệ thống kiểm soát thông tin cá nhân đáng tin cậy và mong muốn về một cơ chế tương tác xã hội tự do. Một trong những điểm trọng tâm của Zimmerman là sự vi phạm quyền riêng tư trên Facebook thường là kết quả của hành vi của những người, chứ không phải của công ty mà người sử dụng chấp nhận kết bạn. Để ngăn chặn những bức ảnh được chụp và đưa lên Facebook, một số bữa tiệc trong trường đại học đã nghiêm cấm sử dụng máy ảnh và điện thoại di động, thậm chí có nơi còn bố trí những phòng mà bọn trẻ gọi là phòng chụp ảnh, tối tới mức không ai có thể chụp được cảnh uống rượu hay sử dụng chất gây nghiện. Các vận động viên và sinh viên lo lắng cho hình ảnh của họ cũng đã nhanh chóng học được cách tránh lạc hướng Facebook. Sau khi đã đổi lỗi cho các bữa tiệc, tìm kiếm những bức ảnh họ được tác để gỡ bỏ lệnh tác. Tuy nhiên, cách duy nhất để những bức ảnh này được đưa lên và tác ngay lập tức là chúng phải được một người sử dụng có tên trong danh sách bạn bè của bạn thực hiện. Zimmerman gọi tình huống này là sự vi phạm tính riêng tư giữa những người bạn. Do sử dụng tên thật trên Facebook, nên chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Trên Internet, nhiều người tìm cách núp sau bút danh khi đề cập tới những điều khó chịu, thô lỗ hay đáng ghét. Nhưng ở đây khó có thể làm được như vậy. Tại Harrison, New York, một thám tử của cảnh sát đã bị giáng chức và bị buộc nghỉ hưu sớm vào năm 2009 sau khi viết trên Facebook rằng cuộc bầu cử của Tổng thống Obama có nghĩa là vườn hoa hồng sẽ biến thành vườn dưa hấu. Văn hóa về nhân diện xác thực của Facebook không phải là ngốc nghếch. Nhiều người tạo những profile giả cho vui. Chẳng hạn, có rất nhiều profile mang tên Haywood, Shlomi. Nhưng những kẻ giả mạo thường rất dễ nhận biết. Chúng ta được xác thực nhân diện thật của mình qua bạn bè có trên Facebook. Và Haywood thường chỉ có rất ít hoặc thậm chí không có ai. Những profile giả khác sẽ khó phát hiện hơn. Công ty phần mềm bảo mật Symantec đã tiến hành một cuộc thử nghiệm vào năm 2008. Trong đó công ty tạo profile về một cô gái hấp dẫn sắp vào học một trường trung học tại thung lũng Silicon. Trong vòng vài giờ sau, có rất nhiều chàng trai theo học tại trường trung học đó đã gửi cho cô lời đề nghị kết bạn, có thể vì họ muốn hẹn hò với cô gái. Nhưng sự cố đáng tiếc cũng xảy ra, chẳng hạn khi nam thanh niên đăng tấm ảnh của một cô gái hấp dẫn với mục đích thu hút các chàng trai gửi cho anh ta bức ảnh chụp họ khỏa thân hoặc đang quan hệ tình dục. Những người nổi tiếng cũng phá bỏ mô hình Facebook Bill Gates vì chủ tịch Microsoft đã đóng trang cá nhân của mình trên Facebook vào đầu năm 2008 bởi hai lý do. Ông nhận được hàng nghìn đề nghị kết bạn mỗi ngày, nhiều hơn mức mà nhân viên của ông có thể quản lý. Tuy nhiên, có thêm những năm, trang cá nhân khác mang tên Bill Gates giả mạo, mỗi trang cũng có vô vàn bạn bè. Những người có cái tên khác thì lại mắc phải một vấn đề khác. Facebook thường ngay lập tức ngăn chặn những nỗ lực thiết lập trang cá nhân của họ. Một phụ nữ Úc có tên Emokip 27 tuổi, luôn bị Facebook từ chối cho tới khi chị phải gửi bản sao hộ chiếu và bằng lái xe tới công ty. Edelman, 52 tuổi đến từ Costa Mesa, bang California, đã cố gắng gia nhập Facebook nhưng bị phần mềm từ chối. Ông đã có cuộc tranh luận gay gắt với bộ phận chăm sóc khách hàng của Facebook chỉ để thuyết phục họ rằng tên chính thức theo luật pháp của ông chỉ bao gồm một chữ cái duy nhất. Những người gặp rắc rối bao gồm tác giả người Nhật Bản Hiroko Yoda, một người New Zealand mang tên Rowan Nagai và những người có tên trong từ Paper, Jelly, Beer và Dirt, thậm chí Ivan, Katerina, Fasker, nhà đồng sáng lập nổi tiếng của Blitz, một trang ảnh trên Internet, ban đầu cũng không thể gia nhập được vào Facebook. Những thủ tục nhằm khắc phục những hiểu lầm của Facebook vừa nêu nhìn chung vẫn chưa thỏa đáng cho tới cuối năm 2009, một khi chính sách chính thức hơn được ban hành. Đại đa số người sử dụng nhận diện bản thân mình rất chính xác. Điều đó tạo cho Facebook những khả năng đặc biệt và hữu ích. Một người đàn ông sống tại Cardiff, Wales đã tìm thấy người anh em mà ông đã không gặp trong suốt 35 năm chỉ bằng cách tìm kiếm tên người đó trên Facebook. Những cuộc hội ngộ gia đình như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến trong kỷ nguyên của Facebook. Nhiều người không còn trao đổi email hay số điện thoại di động nữa, thay vào đó họ liên lạc với nhau trên Facebook. Khả năng của một danh bà đơn giản là một trong những phẩm chất không thể phủ nhận của Facebook. Trong một số nhóm nhỏ, những người chưa gia nhập Facebook bị bạn bè và người quen đánh giá là khó tiếp cận. Liệu có tồn tại rủi ro rằng một khi sự thật về chúng ta được phơi bày trên Facebook, có thể chúng ta sẽ không bao giờ trốn chạy được nó. Liệu chúng ta có luôn bị nhớ tới như là một gã say rượu, đội chiếc mũ khôi hài trong những tấm ảnh trên trang cá nhân của bạn bè? Liệu để phát triển như mọi người khác có khó khăn hơn không khi những nhận định về chúng ta đã được định hình? Từ thời xa xưa, con người thường chuyển tới những nơi mới và bắt đầu lại cuộc sống để trốn tránh một vài sự thật hoặc ấn tượng về bản thân khiến họ cảm thấy không thoải mái. Liệu điều đó sẽ không còn có thể xảy ra? Sự cẩn trọng về mức độ chia sẻ thông tin cá nhân trên Facebook rất có ý nghĩa. Bản thân tôi cũng tuân thủ nguyên tắc trang chủ đơn giản. Tôi tương đối thoải mái trong việc tiết lộ phần lớn con người mình để những người khác có thể tìm hiểu kỹ. Bởi vậy, tôi đưa những thông tin chính xác và chi tiết lên trang cá nhân, đồng thời chủ động tham gia vào các cuộc đối thoại. Song tôi cố gắng không bao giờ đưa bất kỳ thứ gì có thể gây nhầm lẫn để được đăng trên trang nhất của tờ báo địa phương. Zuckerberg đã thu phục được một đồng minh đáng kinh ngạc trong chiến dịch vì sự cởi mở và tính minh bạch của mình, đó chính là Ben Parr, một sinh viên của trường đại học Northwestern, người khởi xướng phong trào sinh viên phản đối chức năng Newsfeed của Facebook. Nhóm phản kháng đã thêm chất xúc tác cho cuộc khủng hoảng lớn về tính bảo mật. Tháng 9 năm 2008, Parr, nay là người chuyên viết về lĩnh vực công nghệ, đã công khai rút lui một cách ấn tượng. Anh viết trong một bài báo, đây là sự thay đổi quan trọng trong vòng 2 năm qua. Chúng ta đang ngày càng cảm thấy dễ chịu hơn với việc chia sẻ ngay lập tức cuộc sống và suy nghĩ của chúng ta với hàng nghìn người. Trong đó có cả bạn bè thân thiết và những người xa lạ. Sự phát triển của công nghệ mới và sự chuyển động của con thuyền do Zuckerberg lãnh đạo đã dẫn tới thay đổi này. Newsfeed đã thực sự phát động một cuộc cách mạng đòi hỏi chúng ta phải trân trọng. Tính bảo mật không biến mất, nhưng trở nên dễ kiểm soát hơn. Những điều tôi muốn chia sẻ thì tôi có thể chia sẻ dễ dàng với mọi người. Những điều tôi muốn giữ bí mật sẽ ở mãi trong đầu tôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 10, tính bảo mật. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 11, nền tảng. www.khosachnoi.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho khosachnoi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932 715 714.